Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, thứ 13 chương Liệp Sát Tang Thi. Mang theo vài phần ngoài ý muốn. Đối Mộc Uyển Linh có điều đổi mới giản ngôn cuối đáp ứng mang theo nàng cùng đi ra ngoài liệp sát. Tang Thi, lầu 7 Tang Thi trên cơ bản cũng đã bị Trương Hồng chờ người giết sạch. Lại đang thượng xuống thang lầu chỗ thiết trí cản trở. Dưới tình huống bình thường trừ phi có cao cấp đừng như là T3 cấp bậc săn thực người vậy cao cấp. Tang Thi xuất hiện, bằng không căn bản không thể có Tang Thi có thể đột phá này một đạo phòng tuyến tiến vào lầu 7. Thế nhưng lúc này mới tháng thứ nhất đệ nhất chu, T3, có thể sao? Không, dùng giản ngôn nói mà nói, có thể xuất hiện một cái T2 đều là kỳ tích. Phải biết rằng, căn cứ về sau một ít các khoa học gia nghiên cứu phát hiện, này tiến hóa đến T1 tang thi các trừ ngẫu nhiên tình trạng ngoài. Ít nhất phải lấy được thực 10 lấy người trên loại huyết nhục cũng có thể tiến hóa thành T1. Đồng thời này còn nhìn tình huống, mà T2 thì lại là thập đến mấy chục lần mới có thể. Vì thế này gian tửu điếm muốn tại đây mà thế hậu đệ nhất chu. Thậm chí tháng thứ nhất nội xuất hiện T2 xác suất cực thấp. Ra khỏi phòng môn, sớm tiền bị giản ngôn ném ra phòng ngoại Vương Diễm đã rồi không thấy bóng dáng. Chỉ ở nàng nằm mảnh đất kia phương để lại nho nhỏ một tiểu khối vết máu. Như trước mờ tối hành lang điểm kỳ chi ngọn nến, đảo cũng không đến mức thấy không rõ lộ. Chỉ là sáp quang vi hoàng, không hiểu rõ lắm lượng, nhưng ở nhìn trên đường nhưng thật ra thật tốt, cây súng này lý ta đã cho ngươi trang bị đầy đủ đạn. Có thể không cần cũng đừng dùng, tiếng súng sẽ đưa tới tang thi các bạo động. Mặt khác, bên trong tửu điếm liệp sát không thể so ngươi ở gian ngoài đất rộng lớn. Phải chú ý độ chính xác, có thể một kích bạo đầu tốt nhất, không được liền khảm tay chân của bọn họ. Phế bỏ chúng nó hành động năng lực. Chú ý cẩn thận, đem một tay thương đưa cho Mộc Uyển Linh. Giản ngôn dẫn đầu đi tới. Hai người một trước một sau. Bắt đầu thong thả hướng về lầu 8 đi tới. Qua nơi thang lầu đó là tiến nhập khu vực nguy hiểm. Không phải do nàng không cẩn thận. Tiếp trước lúc nàng vẫn chưa phụ trách lầu 8 giai đoạn trước thanh lý. Mà là trong hành lang tang thi các bị giết chết hậu mới giúp từng cái thanh lý trong phòng. Tang thi, lúc đó cũng không đi chú ý này tầng trệt sẽ có bao nhiêu chỉ tang thi. Vì vậy tất cả đều nhất định phải cẩn thận hơn. Thận mà lại thận mới có thể bảo đảm an toàn. May mà, giản ngôn hai người nhân phẩm hình như thật đúng là không tồi. Mặc dù các nàng rất bi kịch vừa bước vào lầu 8. Liền nghênh đón đến ngũ chỉ tang thi quan tâm, nhưng tình huống vẫn là tương đối tốt đẹp. Giản ngôn tam chỉ, Mộc Uyển Linh hai, tam nam hai nữ, hai chỉ mặc tửu điếm chế phục nữ tang thi bị Mộc Uyển Linh treo ngược đi. Thẳng dư thoạt nhìn giống đại lão bản lốp hai bảo tiêu tang thi tổ ba người thì đuổi sát giản ngôn. Không buông, bắt bọn nó dẫn vào trong phòng, tốc độ nhanh, tìm phòng trống. Đừng làm cho này tiếng vang đưa tới trên lầu tang thi đàn. Bằng không chẳng sợ có súng hai người chúng ta cũng chỉ có tử. Phi bất đắc dĩ đừng nổ súng. Cơ linh nhắm vào một đại môn mở rộng gian phòng. Giản ngôn vừa nói xong biên rất nhanh hướng phía gian phòng kia chạy đi. Dẫn tam chỉ hành động thong thả lại tinh thần phấn khởi tang thi đi vào. Đang khi nói chuyện. Giản ngôn đã ở trong đầu cấp tốc nghĩ kỹ phương án. Định dùng tính giết chết này tam chỉ đầu to, chờ bắt bọn nó tam chỉ tên giải quyết xong, lại đi lâu hướng trên lầu nơi thang lầu thiết hạ cản trở. Đến lúc đó hầu nàng có thể không kiêng nể đem chỗ bị khóa ở lầu 8 bên trong gian phòng tang thi. Các toàn bộ giết chết, sau này cũng có thể đồng dạng sử dụng phương pháp này đem các tầng trệt từng cái đánh bại. Đợi được lầu 2 trở lên toàn bộ quy nạp địa bàn của mình sở hữu hậu. Lại hướng lầu 1 phòng khách cùng dưới đất bãi đỗ xe xuất phát. Tin không giả thời gian chính mình là có thể đem toàn bộ, nhà giàu có đại tửu điếm, do. Quản lý tất cả, có thể ở đây thức ăn tài nguyên chưa đủ. đây là đối với người khác mà nói. Thế nhưng giai đoạn trước, chỉ ít 2 tháng nội, ở T3 còn chưa xuất hiện trước, Giản Ngôn có thể hoàn toàn tin, nhà giàu có đại tửu điếm, chính là một chỗ cực kỳ ổn thỏa tạm thời chỗ ở. Giản Ngôn kế sách rất là thành công, ngoài ý muốn cũng không có xuất hiện, cho dù là vẻ mặt tái nhợt, tay còn có chút run rẩy Mộc Uyển Linh cũng tráng đủ lá gan. Cũng không có cho nàng trêu chọc cái gì tình huống ngoài ý muốn. Không chỉ có thành công đem Giản Ngôn giao cho nàng đối phó 2 tang thi cấp tiến cử một phòng. Chống nội, thậm chí còn ở chạy trốn, trong quá trình ngoài ý muốn khảm rớt một cái tang thi tay trái. Vì nàng có thể thành công giết chết này 2 chế phục mỹ nữ các gia tăng rồi mấy phần thắng. Phải biết rằng, này đó tang thi các ngoại trừ 2 lực lớn vô cùng cùng cắn hợp lực có thể so với hà mã miệng rộng. Ngoài, trên cơ bản cũng không có bao nhiêu uy hiếp tính, giai đoạn trước chúng nó hành động lực, thật sự là quá yếu quá chậm chạp, chỉ cần không phải thành quần kết đội, đối với này chân chính gan lớn nhân loại mà nói, cấu không được uy hiếp, hành động xuất hổ ý liêu thuận lợi, nửa giờ sau. Thành công ở nơi cửa thang lầu thiết hạ phòng hộ cản trở tuyến Giản Ngôn đi hướng đã khôi phục rất nhiều Mộc Uyển Linh, khóe miệng khó có được treo lên nông cạn tiểu ý, nói, ngươi rất tốt, xem ra ta hẳn là có thể đối với ngươi có điều đổi mới, hơi hiện ra tán thưởng nói làm cho Mộc Uyển Linh trong lòng thoải mái rất nhiều, vung lên một mặt mỹ lệ cười mặt, thanh âm khoái trá mà không thất nghiêm túc nói. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Chân chính đẩy lần đối với ta trước bình loạn. Chân chính thân thủ huy đao chém đứt quá 2 tang thi hậu. Mộc Uyển Linh cả người đã theo chất thượng sinh biến hóa. Có thể dung mạo như trước nhu nhược tịnh lệ, thanh xuân bức người tựa một nhà bên tiểu mỹ nữ. Nhưng mặt mày giữa cũng đã lặng yên chuyển hóa. Một cỗ kiên nghị thần thái tự con ngươi trung phát ra đến. Tươi đẹp khí làm cho nàng cả người thoạt nhìn hệt như trùng sinh. Hy vọng như thế đi, này còn muốn nhìn người kế tiếp biểu hiện, theo 801 đến 808 về ta. Còn lại 809, 811 cùng 812 tam giữa về ngươi. Không có vấn đề đi, ta nhất định sẽ giết sạch bên trong tang thi, ánh mắt chợt trở nên băng lãnh. Mộc Uyển Linh trong ánh mắt tràn đầy cừu hận màu sắc. Nàng vô pháp tha thứ này xấu xí khát máu bọn quái vật. Chẳng sợ chúng nó kỳ thực cũng rất vô tội. Sẽ biến thành như vậy dù sao cũng không phải là chúng nó ước nguyện ban đầu. Nhưng thì tính sao đâu. Chúng nó lấy nhân loại huyết nhục vì thực. Ý đồ diệt sạch các nàng sinh tồn. Như vậy bọn họ liền là sinh tử chi địch. Không phải ngươi chết, đó là ta mất mạng. Không có ngoại lệ, nhìn trước mắt thiếu nữ kia tràn ngập ánh mắt cừu hận. Giản Ngôn cũng không nói gì thêm, chẳng sợ nàng có chút không quá có thể nhận cùng. Trải qua mặt thế nàng thế nhưng từng thấy tận mắt quá cùng nghe qua. Có cực kỳ số ít đến thập ngón tay là có thể sổ thanh, nửa người nửa thi, vì bảo hộ thân nhân bằng. Hữu mà bị bọn họ đồng loại, tang thi các cấp phản giết chết, đồng thời. Chân chính đáng sợ cũng không phải là này đó tang thi khác, mà là hậu kỳ sẽ từ từ xuất hiện biến dị ăn thịt những động vật. Sau này khi nàng phát hiện bên người này từ từ trở nên so với đã từng chết ở tang thi trong tay. Thân nhân còn trọng yếu hơn các đồng đội chết ở biến dị động vật trên tay hậu. Hiện tại này đó cừu hận trở nên bé nhỏ không đáng kể. PS, A Ký, muốn canh 2. Lại một chút độ khó, nhất là 2 ngày này, ta sợ sẽ rất khó có thời gian, chỉ có thể đợi được 11 qua đi, cầu phiếu, cầu cất giấu, thân môn, chẳng lẽ các ngươi không phát hiện đề cử phiếu thật rất ít sao? Ngẫu bị đả kích, mỗi lần nhìn thấy người khác nhiều như vậy đề cử phiếu ngẫu liền kích động được muốn đụng đầu. Hết chương.